Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ thì có tiếc gì mà không dành tặng cho chúng tôi một like, share và đăng ký kênh. Ngoài ra các bạn có thể follow fanpage của Quán Truyện và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal để tăng thêm những động viên, sự động viên khích lệ cùng với động lực to lớn dành cho Khổng Long Mẹ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này, tập số 63. Ở tập trước thì Tô Vũ đã phác họa thêm được một chữ thần văn, đó là thành văn chữ âm, có thể ẩn giấu được thân thể của mình, khiến cho những người khác không thể biết được cái khả năng thực tại của Tô Vũ là đã đến đâu. Và không biết là Bạch Phong có phát hiện ra rằng là Tô Vũ đã tấn cấp rồi hay không? Và nếu biết thì phản ứng của anh sẽ như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi tiếp nhé. Tập số 63 có tựa đề Ăn ngay nói thật. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Là chữ cường của ma hạt tộc à? Không phải, thần văn vạn tộc rất khó phác họa, là chữ chiến của nhân tộc. Tô Vũ chưa từng nói hắn phác họa được chữ chiến. Đương nhiên Trần Vĩnh biết hắn từng dùng. Còn Bạch Phong hình như Tô Vũ chưa từng nói. Bạch Phong cũng không hỏi. Tô Vũ không nhớ mình có từng nói với Bạch Phong hay không. Sự thật chứng minh hắn là thật sự chưa từng nói. Bạch Phong kinh ngạc. Chữ chiến? Không tệ, nghe tên biết là hệ chiến đấu rồi. Rất không tệ. Người lại vẽ ra một chữ là của nhân tộc à? Ừ. Xem ra người vô cùng hòa hợp với thần văn nhân tộc. Cảm ngộ từ bản ý chí chi văn nào đấy? Chiến thần quyến bản thiên quân người viết cho ta. Bạch Phong không phản bác được. Má nó, đồ do ta viết người có thể cảm ngộ ra thần văn. Tại sao ta không làm được? Chẳng lẽ ta chỉ thích cầu viết ý chí chi văn cho người khác thôi? Nói vậy thì giờ người có 4 thần văn. Trong đó có một viên là nhị giai. Tổ Vũ rụt rè đính chính. Lão sư, hai cái nhị giai, ngài không nhớ à? Hả? Hai cái? Bạch Phong sửng sốt lần nữa, anh nhìn thoáng qua Tô Vũ. Không phải chỉ có chữ sát sao? Còn có chữ máu nữa. Bạch Phong cảm giác mình mắc bệnh hay quên của tuổi già rồi. Người đã nói bao giờ chưa? Sao ta không nhớ chứ? Ta chỉ nhớ lần trước hỏi người có phải để đột phá chữ sát hay không? Người nói đúng. Sau đó, không có sau đó nữa mà. Anh cẩn thận suy nghĩ một hồi. Hình như sau đó Tô Vũ chưa từng nói chữ máu cũng tiến dài. Đúng rồi, quên mất, tên hỗn đản Lưu Hồng từng nói rồi. Bạch Phong lẩm bẩm trong lòng. Anh suýt nữa thì quên, thế mà tiểu tử này tiến dài thật. Lúc trước anh trở về bởi vì chuyện Sơn Hải tầm ưu thiếp, cũng quên hỏi vụ này. Bạch Phong xấu hổ vội hò một tiếng. Hình như mình ít khi quan tâm đến tiểu đồ đệ, chủ yếu là cứ cách mấy ngày tiểu tử này lại biến hóa một lần. Mỗi lần anh bế quan đi ra, thần lực của Tô Vũ lại thay đổi. Anh sắp theo không kịp rồi. 4 thần văn, 2 nhị giai. Bạch Phong nói thầm lại hỏi. Mở bao nhiêu khiếu hết rồi? Nhiều thêm một chút. Ồ. Bạch Phong nhẹ nhàng thở ra cũng không hỏi nhiều. Anh nhớ bản thân mới bế quan không được mấy ngày. Ngày 22 mới tiến vào phòng thí nghiệm, chưa tới một tuần. Tổ Vũ nhanh hơn nữa cũng không đến mức chỉ qua mấy ngày lên tấn cấp thiên quân lục trọng chứ. Tổ Vũ thấy anh không hỏi thì cũng không nói. Hôm nay khiếu huyệt quá chói mắt. Quên đi, chờ thêm một thời gian lại nói. Sáng như thế cũng không dễ giải thích. Đúng rồi, lần trước ta nghe sư bá người nói khi người giao thủ cùng Trịnh Vân Huy hình như đã dùng khoách thần quyết. Tình huống là như thế nào? Không phải đâu. Tổ Vũ lắc đầu. Ta không biết cái này, Triệu lão sư cũng không truyền cho ta. Nhưng lần trước ta nhớ Triệu lão sư tạo văn minh cho ta. Hình như ông nện đầu ta mấy cái, sau đó ta phát hiện ý chí lực mạnh hơn trước một chút. Độ chứa đầy giảm xuống một chút. Lão sư, ngài không nhìn ra à? Bạch Phong thầm mắng một tiếng. Ta cũng không phải thần, chả lẽ nhìn thấy biển ý chí của người được chắc. Anh cảm ứng được đội chứa đầy giảm xuống một chút, nhưng giảm xuống không nhiều. Hơn nữa, lần trước khi nhập Tô Vũ, đối phương còn đang bị thương. Anh tưởng rằng là do bị thương nên không suy nghĩ nhiều. Đập đầu mấy cái mà ý chí lực thâm hậu hơn ư? Bạch Phong hơi choáng váng. Đó là phương pháp gì vậy? Khoách thần quyết chính là như vậy sao? Hay anh cũng bảo Triệu lão quỷ đập mấy lần nhỉ?

Năng lượng dư thừa với thực lực thiên quân cửu trọng của hắn chắc là vấn đề sẽ không lớn. Hạ Hồ Viêu lại hỏi. Mà này, ta lại góp nhặt 20 bản ý chí chi văn cho ngươi. Giá là 2.200 điều công huân. Ngươi muốn không? Tổ Vũ đau răng gật đầu. Muốn. Vậy tổng cộng là 7.200 điểm nhé. Hạ Hồ Viêu cũng vui vẻ tiếp tục nói. Lần trước ngươi bảo ta giúp ngươi thu thập tinh huyết nhiều chủng loại. Mấy ngày này ta đã tìm kiếm được 4 chấp loại khác nhau. Đều là thiên quân cảnh. Có mấy loại là vạn thạch. Cái này thì không đắt, người trả 1.000 điểm công huân là được. Có lấy không? Lấy. Tổ Vũ đau tim. 8.200 điểm. Tìm đau quá. Hạ Hồ Viêu cũng cao hứng thấp giọng nói. Được rồi, bây giờ chúng ta đi lấy hàng. Tổ Vũ, người sắp tiêu hết tiền chưa? Lần trước người có không ít điểm đâu đấy. Tổ Vũ lừa trả lời, hắn đã đau lòng đến nói không ra lời. Trừ đi 8.200 điểm, hắn chỉ còn lại có 2.670 điểm công huân. Số điểm này là dự bị để mua Sơn Hải Tầm U Thiếp, còn phải tích một chút để mua tình huyết ngũ hành tộc. Còn mấy vị bị giảm giữ kia, người ta đã là Lăng Vân. Có cho thì Tô Vũ cũng không dùng được. 2 vạn điểm công hơn, cứ như vậy bị hắn mua. Đương nhiên, đồ vật đều đến tay. Tỷ như 40 bản ý chí chỉ văn, đống này giá trị đều không thấp. Nếu Tô Vũ không có dã tâm, hiện tại hắn đã có thể nghĩ biện pháp tấn cấp vạn thạch. Sau khi nhận hàng từ Hạ Hồ Viêu, Tổ Vũ chú ý cẩn thận, thậm thụt như trộm trở về trung tâm nghiên cứu. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Giao dịch chợ đen tại học phủ là phải cẩn thận. Mặc dù chưa bao giờ xảy ra việc gì thì cũng phải cẩn thận, không bị người ta tóm lấy, tránh cuối cùng biến thành cầm dã tràng. 300 giọt tinh huyết phá sương nhiều, 200 giọt là vạn thạch trung kỳ, 100 giọt là vạn thạch hậu kỳ. Hiệu quả hắn hẳn là mạnh hơn sơ kỳ không ít. Trong tay có thêm 20 bản ý chí chỉ văn cùng với 400 loại tinh huyết. Tổ Vũ không vội dùng luôn, sợ nguyên khí lại hỗn tạp. Đáng lẽ nên mua thêm chút tinh huyết qua mình điều. Nếu không lần sau thôn phệ nhiều tinh huyết như vậy thì nguyên khí sẽ hỗn tạp. Lần sau vào bí cảnh, mang theo tinh huyết qua mình điều, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tổ Vũ không định dùng tinh huyết ngay, hắn chỉ chuẩn bị cho lần sau tiến vào bí cảnh, còn có võ kỹ thiên giai để tu luyện. Lần sau làm gì đây? Mở khiếu huyết võ kỹ thiên giai hay là mở khiếu huyết công pháp tu luyện của ngũ hành tộc? Tình huyết ngũ hành tộc còn chưa tới tay, không cần vội. 2.670 điểm công huân. Tổ Vũ càng nghĩ càng đau lòng. Xài tiền như nước, nháy mắt đã bỏ ra hơn 1 vạn điểm công huân. Hắn chỉ là thiên quân cảnh, tốc độ tiêu hao lại sắp bắt kịp Sơn Hải cảnh rồi. Đương nhiên, tiêu tiền cũng mang lại hiệu quả. Tốc độ tu luyện rất nhanh. Trong 1 tháng, từ khai nguyên cửu trọng đến thiên quân cửu trọng, nhanh không gì sánh kịp. Tương đương mới đập 10 vạn à. Tổ Vũ thở dài. Đúng là phá của mà. Cũng không biết có đáng giá hay không. Nếu như chỉ đơn thuần tu luyện thân thể, không tu luyện ý chí chỉ văn có lẽ sẽ tiêu ít hơn rất nhiều. Có khi còn giảm phân nửa. Đáng tiếc là tu hành song song. Nếu muốn tiến bộ nhanh thì không thể không tốn tiền được. Đêm nay Tổ Vũ vẫn tu luyện cường độ cao. Nhưng hắn ngủ khá sớm để chuẩn bị cho giải thi đấu thần văn ngày thứ 2. Còn điểm kiểm tra tháng. Cái này thực ra không quan trọng, không nằm trong 10 hạng bét là được. Ngày 30 tháng 9, thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng. Tổ Vũ ra khỏi trung tâm nghiên cứu, giải thi đấu thần văn hôm nay không tổ chức tại khu dạy học mà là tại khu bí cảnh. Bởi vì bí cảnh cỡ nhỏ tổ chức giải thi đấu ngay tại khu vực này. Trong khu bí cảnh, ngoại trừ những căn phòng thì còn có khá nhiều kiến trúc lớn khác, phòng ở càng nhỏ đại biểu bí cảnh càng mạnh. Đã hoàn toàn dung nhập không gian, không cần quá nhiều công trình kiến trúc. Phòng ở càng lớn, chúng ta bí cảnh càng không tốt, chiếm diện tích lớn. Bí văn điện, đây là nơi tổ chức giải thi đấu thần văn. Hôm nay không chỉ có một vài lão sư của thần văn học viện, giờ phút này trong đại điện các học viên còn chưa tới, chấp giáo và nghiên cứu viên lại lần lượt đến. Thần văn học viện, thần đàn học viện, đúc bình học viện, thuần thú học viện. Các học viện lớn đều có người tới, mặc dù học viện khác không nhiều, nhưng đứng chung một chỗ cũng không kém gì thần văn học viện. Có vài học viện bàn cao cấp chỉ có vài người, nhưng đám nghiên cứu viên khó có được một lần náo nhiệt để xem, rồn rập chạy tới. Giờ phút này một vị nghiên cứu viên của ý chí học viện mỉm cười trêu chọc. Lưu Hồng, Long Vân của thần văn học viện các người sao không thấy đâu cả thế? Sao lại để người tới chủ trì giải thi đấu thần văn? Phát hiện ra bảo bối nên chạy đi đào à? Lưu Hồng khẽ cười một tiếng. Cũng không phải giải gì quan trọng, tân sinh chơi đùa mà thôi, không cần phải quá coi trọng đâu. Vậy ư? Ta nghe nói Hồng các lão có mưu đồ, các người cầm Sơn Hải Tầm U Thiếp cầu cá vậy mà không thấy bỏng tay. Người kia cười ha hả nói, Lưu Hồng lại không trả là đúng. Phần thưởng bình thường mà thôi, ở đâu ra nhiều âm mưu như vậy? Ý chí chỉ văn do Sơn Hải Cảnh lưu lại, tuy nói đã hao hết ý chí lực, nhưng đó cũng là bảo vật không phải sao? Người này còn muốn chiêu gẹo vài câu, đến lúc đó bỗng có một người cất bước đi vào từ cửa đại điện. Lưu Hồng hơi sững sờ, nhìn người vừa tới. Tại sao nàng lại tới đây? Không chỉ có Lưu Hồng kinh ngạc, vài vị cường giả Lăng Vân Cảnh trước đó chưa từng mở miệng cũng vậy. Bên Thần Đan Học Viện có một nữ nhân trung niên kinh ngạc cất tiếng. Ngô sư muội, tại sao người cũng tới đây? Ngô Kỳ bình thản khẽ gật đầu. Muội muội, ta sẽ tham gia trận đấu, ta đến xem. Dứt lời, nàng nhìn về phía Lưu Hồng lạnh nhạt nói, lần này tranh tài này do người chủ trì sao? Lưu Hồng ho nhẹ một tiếng, gật đầu. Sắp tiến hành thẩm phê nghiên cứu viên chính thức, đừng suốt ngày lãng phí thời gian vào những chuyện thế này. Ngô Kỳ thản nhiên nhắc nhở, không phải nói đàn áp học viên của Bạch Phong khiến hắn ta không có tư cách tấn cấp sao? Ta nghe nói lần trước học sinh của Bạch Phong đứng thứ nhất kiểm tra tháng, cho nên người chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Lưu Hồng im lặng, nhiều người như vậy, người nói thế có thích hợp không? Ngô Kỳ mặc kệ Lưu Hồng, cũng không thèm để ý đến những người khác có được nghe được hay không. Nàng ngồi xuống, thấy Lưu Hồng nhìn mình, thản nhiên nói, nhìn ta làm gì? Bạch Phong không phải tìm người gây phiền toái à? Lúc trước đã từng nói, nếu Bạch Phong tìm gã gây sự, nàng giúp gã ngăn cản Bạch Phong là được. Còn việc khác không có quan hệ gì với nàng. Nàng quan sát thần văn của Lưu Hồng một hồi. Cái giá là khi Bạch Phong ra tay với gã, nàng ra tay thu thập Bạch Phong. Tạm thời thì vẫn chưa. Lưu Hồng nói, có chút bất đắc dĩ. Tại sao ta cảm thấy mình như cấp dưới vậy? Nữ nhân họ Ngô quả nhiên càng ngày càng bá đạo. Bên cạnh, mọi người coi như không nghe thấy gì. Có người cười hỏi. Ngô Kỳ, nghe nói Hạ Ngọc Văn đã đột phá Long Vân, sắp từ chiến trường chư thiên trở về. Người thì sao? Ngô Kỳ bình tĩnh đáp, còn sớm, chừng nửa năm nữa, qua một thời gian nữa ta cũng muốn đi chiến trường chư thiên. Nàng lại hỏi sang chuyện khác, sao giải thi đấu thần văn không có học viên vạn tộc tham gia? Kỳ thật ta muốn nhìn xem biểu hiện của học viên vạn tộc. Lưu Hồng mở miệng nói, thực lực của học viên vạn tộc không đồng đều, có người sắp đằng không rồi. Vẫn chưa đằng không sao? Ngô Kỳ xem thường không nói thêm gì nữa, nàng nhắm mắt không để ý tới. Lưu Hồng bất đắc dĩ, nữ nhân họ Ngô này chạy tới đây khiến gã cảm thấy không được tự nhiên. Bên ngoài bí cảnh, đám học viên lớp cao cấp đã lần lượt tới. Tô Vũ đang chuẩn bị đi vào, đằng sau có tiếng hô nhỏ. Tô Vũ! Tô Vũ quay đầu nhìn lại, già là người quen. Hắn vui vẻ chào hỏi. Lưu Khả, người cũng tới à? Thời điểm khai giảng hắn thấy nàng trong nhóm nữ sinh nhập học. Nàng là người thấp bé, lá gan cũng nhỏ. Chả lẽ nàng cũng muốn tham gia giải thi đấu thần văn? Lưu Khả nhỏ giọng đáp, Thần Đan Học Viện chúng ta cũng tham gia, trong ban không có nhiều người, không thể không đi. Nói xong, Lưu Khả tò mò nhìn hắn một cái. Tô Vũ, lần trước người đánh bại Trần Khải, ta nghe người ta nói hình như bây giờ người rất lợi hại à? Cũng bình thường thôi. Tô Vũ cười đáp, luận bàn mà thôi, hơn nữa còn dùng ngoại lực, không nói chuẩn được. Đến Thiên Quân là rất lợi hại rồi, đến bây giờ ta mới khai nguyên bát trọng đây. Lưu Khả nhỏ giọng nói, khi nàng nhập học thì mới là khai nguyên lục trọng, hiện tại đến bát trọng. 2 tháng, không tính là chậm, nhưng so với Tổ Vũ thì đó là rất chậm. Đang trò chuyện ngồi làm cất bước đi tới, nàng nhìn về phía Tổ Vũ đắc ý nói, Tổ Vũ, hy vọng lát nữa chúng ta có thể gặp nhau, ta sẽ đánh bại người. Nói xong nàng quay đầu bước đi. Lưu Khả kỳ quái nhìn nàng, mãi sau mới thấp giọng hỏi, nàng không nhìn thấy ta sao? Thật sự, vừa rồi nàng cảm thấy Ngô Lam hoàn toàn không nhìn thấy nàng. Mắt có vấn đề à? Nếu không phải nàng lùi lại một bước, chắc đã bị dẫm phải chân rồi. Tổ Vũ nhún vai. Đừng thương tâm, học viên bên dưới tối thượng đẳng thì ở trong mắt nàng ta đều là người trong suốt thôi. Lớp chúng ta cũng như vậy, không phải chỉ một mình người đâu. Lưu Khả không phản bác được. Còn có loại người này à? Hài thật. Tổ Vũ cũng giờ khóc giờ cười. Vẫn tốt mà, tối thiểu là không dùng lỗ mũi nhìn người. Không đúng, Lưu Khả thấp bé như vậy hẳn là thấy lỗ mũi Ngô Lam rồi đấy. Tổ Vũ nghĩ vậy, nhỏ giọng tám. Nàng ở trong ban ta có một biệt hiệu, lỗ mũi tinh. Lần sau người có thể trộm gọi nàng như vậy. Lưu Khả cách xa Tổ Vũ trong nháy mắt, gương mặt tràn đầy vẻ cảnh giác và ghét bỏ. Xấu xa thế, sao lại đặt biệt hiệu như vậy cho nữ sinh người ta? Quả nhiên không phải là người tốt. Lưu Khả chạy đi, Tổ Vũ lờ ngờ. Sao thế? Cũng không phải do ta đặt mà. Hình như là truyền từ đám giả danh chấn bên kia. Giả danh chấn gọi nàng ta là lỗ mũi tình. Quả nhiên, nữ nhân đều khó hiểu. Tổ Vũ nói thầm một câu, Lão sư nói không sai, nữ nhân sẽ gây trở ngại việc tu luyện. Nhìn xem, ta đã nói chuyện với ngươi, ngươi lại cứ thế chạy đi, còn không chào hỏi. Thật không có lễ phép. Hắn vừa nói thầm xong, bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh. Mặt mũi Hạ Thiên tràn đầy bất thiện, nàng cất bước rời đi cũng không thèm nhìn Tô Vũ. Tô Vũ ủy khuất, không hiểu gì cả. Người hử với ta làm gì? Ta trêu chọc gì ngươi? Làm sao thế? Vừa mới sáng sớm ta chưa làm cái gì, tại sao lại cảm thấy như liên tiếp đắc tội bà nữ nhân rồi? Tô Vũ không thèm để ý mấy nữ nhân này nữa. Hắn quét thẻ ra vào, đi đến địa điểm được thông báo là Bí Vân Điện. Trên đường, hắn lại gặp người quen. Người không tính là quen thuộc, đó là Trịnh Hoành. Trước đó Tô Vũ không để ý đến người này, sau này mới biết cậu là cháu trai của Trịnh Ngọc Minh nên quan tâm hơn. Trong lớp học, Trịnh Hoành rất mờ nhạt, hiện tại gặp Tô Vũ cậu vẫn khiêm tốn như cũ. Cậu gật đầu, cười nói, trầm mặc đi tiếp. Tô Vũ cũng gật đầu ra hiệu. Đối với mấy học viên yêu nghiệt kia, cho tới bây giờ hắn đều không chủ quan. Không ai biết số của bọn họ ẩn giấu bao nhiêu, hoặc là nói giai đoạn này bọn họ muốn bại Tô Vũ cái gì, cũng muốn bại lộ cái gì. Chưa lên đến Bách Cường bảng, không cần thiết bại lộ. Sau lưng hắn xuất hiện một người, hôm nay học viên lớp cao cấp tề tụ, giọng Vạn Minh Trạch nhu hòa, mang theo ý cười hỏi. Tô Vũ, nếu ta giành hạng nhất, bán phân thưởng cho người được không? Tô Vũ quay đầu cười đáp. Đương nhiên là được, nhưng giá quá cao thì ta không kham nổi đâu. Người không có tự tin lấy được hạng nhất à? Vạn Minh Trạch như ca ca nhà bên, thân thiện bắt chuyện. Ta còn tưởng rằng người muốn tự mình giành chiến thắng đấy. Ý chí lực không mạnh, đây là sự thật mà. Tô Vũ mở miệng, có nhược điểm là rất bình thường, dù sao ta tiến vào dưỡng tính chưa lâu. Cũng đúng, tiếc thật, nếu có thêm thời gian ta tin tưởng ngươi sẽ đuổi kịp thôi. Vạn Minh Trạch đi song song với hắn. Trong học phủ, thuần văn hệ nội đấu rất đáng chú ý, mấy năm qua đã bắt đầu ảnh hưởng đến học phủ. Vạn phủ trưởng dẫn học viên vạn tộc vào, ta cảm thấy một phần nguyên nhân là vì nội đấu nghiêm trọng, cần chuyển rời mục tiêu. Tô Vũ nghi ngờ nhìn cậu. Vạn Minh Trạch nói khẽ, ta biết ngươi rất có thiên phú, lần này cũng có nhiều người tài năng. Kỳ thật tại hy vọng mọi người có thể thống nhất đối ngoại, hướng mục tiêu nhìn về phía học viên vạn tộc mà không phải đồng tộc. Tổ Vũ gật đầu. Ta cũng muốn vậy, ta không phải người hay gây chuyện, chỉ muốn yên lặng tu luyện thôi. Thật ra đó cũng là suy nghĩ của ta, nhưng vài người lại cứ muốn trêu chọc ta. Dứt lời Tô Vũ nhìn về phía cậu đoạn hỏi. Nếu bọn họ đánh má trái của người rồi bảo người đưa má phải cho bọn họ đánh, người cũng nguyện ý không? Tổ Vũ thở dài nói. Ta biết ý ngươi, người muốn làm người hòa giải. Không phải ta chê bai gì đâu, nhưng người còn không đủ tư cách. Hồn chỉ người nói với ta cũng vô dụng thôi. Nếu người có thể thuyết phục những người kia không nhầm vào ta, ta cũng không muốn đối nghịch với bọn họ đâu. Vạn Minh Trạch khẽ gật đầu. Ta hiểu, vạn sự khởi đầu nan. Không sao, từ từ sẽ đến thôi. Tổ Vũ, thật ra tình huống nhân tộc hiện tại không quá tốt. Trên chiến trường trừ thiên, mặc dù nhân tộc còn có thể chống cự phản công, nhưng có vẻ đã thiếu hụt người kế tục. Thế hệ thanh niên dần dần theo không kịp đời trước. Tổ Vũ nhíu mày. Không phải đại hạ phủ không chinh chiến nữa sao? Không phải là không chinh chiến, chẳng qua là giảm bớt một vài trận chiến không cần thiết thôi. Vạn Minh Trạch giải thích. Chinh chiến vẫn còn phải tiếp tục. Vài ngày trước, các cường tộc thần ma yêu tổ chức một hội nghị vạn tộc liên minh tại chiến trường Trừ Thiên, cũng có cường giả nhân tộc tham dự. Cường giả nguyên thủy thần tộc đề nghị cùng xây một trung tâm giao dịch vạn tộc. Vạn Minh Trạch cắn răng nói. Bọn hắn đề nghị thiết kế nhân cảnh thành trung tâm giao dịch vạn giới, tài nguyên vạn giới hội tụ tại nhân giới, thiết kế nơi đây thành trung tâm vạn giới, địa điểm hạch tâm. Các đại chủng tộc thần, ma, yêu, tiên, cắt đất tự trị trong nhân cảnh, danh xưng là thuê đất. Vạn Minh Trạch cắn chặt răng, sắc mặt Tổ Vũ đỏ bừng. Hắn cũng là người đọc sách, đương nhiên biết lời này là ý gì. Hay cho một câu thuê đất, nhân tộc sẽ không đáp ứng đâu. Tổ Vũ nghiến răng, Vạn Minh Trạch gật đầu. Đương nhiên là sẽ không đáp ứng rồi. Bọn hắn muốn đào cùn cắt thịt, muốn làm tàn giã đấu trí của chúng ta, dùng một loại biện pháp gọi là thủ đoạn hòa bình để mở ra cánh cửa nhân cảnh. Vạn Minh Trạch nổi nóng. Nhưng ngày đó, đề nghị này được hơn phần nửa chủng tộc tán thành. Hòa bình, không cần chiến đấu. Nhân cảnh các một phần đất đai cho vạn tộc tiến vào. Mọi người cùng nhau kiến thiết nơi đây trở nên phồn vinh hưởng thịnh. Nói thì thật dễ nghe. Thậm chí bọn hắn còn nguyện ý đầu tư rất nhiều tài nguyên đấy. Vạn Minh Trạch cười nhạo. Đáng tiếc là có một đám khốn nạn ngu muội vô trí, hoặc là ra vẻ không biết, bây giờ đang trắng trợn tuyên truyền không muốn chiến tranh, không phải đổ máu, để nhân cảnh phồn vinh hơn, người người không phải chịu thương vong. Vạn tộc giáo ư? Đúng, vạn tộc giáo. Vạn tộc giáo trong địa bàn đại hạ phủ thực lực không mạnh, bởi vì chính sách của phủ chủ mạnh mẽ, cho nên áp chế không gian của bọn họ. Nhưng trong các đại phủ khác,